Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 411 ảnh chụp. Nhất ban đồng học vẫn chưa phát hiện khác thường, Tô Linh học tập cũng may lớp được công nhận, nghe được Đường Thiếu Ruột làm nàng, làm bài, liền suy đoán khẳng định là Canh lão sư từng đại khái giới thiệu qua học sinh tình huống. Nhưng thật ra Tô Linh lãnh đạm, làm nhất ban học sinh tán thưởng. Tuy rằng nàng tính cách vẫn luôn là như thế này, nhưng là vị này Đường lão sư khí thế như vậy bức người. Tô Linh thế nhưng nửa điểm phản ứng đều không có. Quả nhiên học bá chính là lợi hại. Mọi người chỉ thấy Tô Linh từ vị trí lên, đi lên bục giảng, quét mắt đề mục. Đó là bắt đầu đáp lại, hiệu suất cao giải đề tốc độ, nhất ban đồng học sớm đã kiến thức, cho nên ở Tô Linh viết đáp án hết sức, nghiễm nhiên trở thành chính xác đáp án bắt đầu sao chép. Phát hiện chính mình vẫn luôn giải không ra vấn đề bị nàng nhẹ nhàng tính ra. Mọi người kinh ngạc cảm thán đến nỗi lại lộ ra đương nhiên biểu tình. Đường Thiếu Ruột không tự chủ được đi đến thiếu nữ bên cạnh. Tay trái đặt ở đề bản thượng, nghiêng người nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng ánh mắt chuyên chú giải đáp, tầm mắt không tự giác hoạt đến nàng trên mặt. Đảo qua nàng nhỏ dài mà rậm rạp như quạt lông lông mi. Trắng nọn đĩnh kiều mũi, dần dần nhìn ra thần. Bục giảng phía dưới, người khác đều ở sao giải đề chung. Phan Mộc Lan lại nhìn chằm chằm mặt trên hai người, hơi béo tay nhéo cằm làm suy nghĩ sâu xa trạng. Có thể là Phan Mộc Lan thiên lùn duyên cớ, lúc này ở nàng phương hướng nhìn lại, nghiễm nhiên là Đường Thiếu Ruột đem Tô Linh che ở trong ngực, cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ chỉ có nàng một người cảm thấy Đường lão sư cùng Tô Linh hiện tại tư thế thực ái muội sao? Hơn nữa Đường lão sư xem Tô Linh ánh mắt thực mê người có hay không? Trộm lấy ra di động, đóng đèn flash cùng thanh âm. Phan Mộc Lan hiệu chỉnh vị trí trộm dừng hình ảnh hạ một màn này. Cuối cùng tới cái tự động mỹ nhan công năng. Ra tới thành phẩm làm nàng quả thực xem ngốc. Một người che miệng lộ ra mắt lấp lánh. Tương phản manh có hay không? Thầy trò dụ hoặc có hay không? Vừa vặn nhìn đến Tô Linh làm tốt đề mục, Phan Mộc Lan vội vàng thu hảo thủ cơ, tính toán đêm nay về nhà sau trộm xem. Nàng quyết định muốn đêm này bức ảnh chân quý lên. Cơm trưa thời gian lặng yên tới. Học một buổi sáng các bạn học duỗi lười eo cầm hộp cơm đi nhà ăn. Phan Mộc Lan lôi kéo không lắm tích cực Tô Linh theo ở phía sau. Trong miệng nhắc mãi giữa trưa muốn ăn cái gì. Nói mấy thứ cơ hồ không có rời đi thịt. Lầu ba đã tu sửa tốt nhà ăn nhân số rõ ràng lơ lỏng không ít. Đặc biệt là bình thường khu vực lầu một còn có không ít chỗ trống. Hai người tuyển điều đoàn đội ngũ. Đãi đánh xong cơm mới vừa ngồi xuống. Liền nghe được quanh mình truyền đến tiếng kinh hô. Lão sư không phải có tiểu khu sao? Như thế nào cũng tới nơi này. Wow, có thể nhìn đến soái ca ăn cơm. Ta hôm nay ăn uống khẳng định có thể tăng nhiều. Không biết có thể hay không ngồi cùng nhau. Làm sao bây giờ hảo nghĩ tới đi. Bên tai nghị luận thanh đại căn bản không có che giấu. Nguyên bản không chú ý tới người nghe được lời này cũng đi theo nhìn lại. Đương nhìn đến kia thấy được đĩnh bạt thân ảnh một đám ánh mắt liền thu không trở về. Tô Linh, mau xem, là Đường lão sư. Phan Mộc Lan cắn chiếc đũa, đẩy đẩy đối diện Tô Linh. Ánh mắt hận không thể cũng dính đi lên. Tô Linh hừ một tiếng, chỉ là phiết mắt liền thu hồi tầm mắt. Bình đạm phản ứng làm Phan Mộc Lan đặc biệt bất mãn. Lúc này đánh xong cơm Đường Thiếu Ruột cũng không có rời đi. Trái lại đứng ở nhà ăn nhìn về phía bốn phía. cho rằng hắn ở tìm vị trí bọn học sinh lớn mật mời ra tiếng. Lớn tiếng kêu ngồi chính mình bên cạnh nói. Phan Mộc Lam nhìn xem cúi đầu ăn cơm Tô Linh, lại xem bốn phía kêu hăng say đồng học, tức khắc tới hứng thú, đi theo thấu khởi náo nhiệt. Đường lão sư, ngồi ở đây, nàng nghĩ nhiều người như vậy Đường thiếu ruột cũng không nhất định nhìn đến nơi này. Chỉ là ngay sau đó Phan Mộc Lan liền cười không nổi. Ở nàng kêu gọi sau, nguyên bản nhìn nơi khác Đường thiếu ruột nháy mắt phát hiện bên này. Sau đó trực tiếp đã đi tới. Phan Mộc Lan chạy nhanh qua lại nhìn, phát hiện nơi này liền chính mình khi, tức khắc cả người không hảo. Đặc biệt là xác định Đường thiếu ruột chính là tới nơi này khi, nàng biểu tình đều túng. Tô Linh, làm sao bây giờ? Ta giống như thật sự đem Đường lão sư hô qua tới, nói lặng lẽ nắm lên Tô Linh cánh tay. Phan Mộc Lan vô cùng hối hận vừa rồi hành động. Tới liền tới, ăn ngươi cơm đi. Tô Linh biết nàng không thành thật, không nghĩ tới còn thích xem náo nhiệt. Nói xong nàng sau, dư quang liền phát hiện đã muốn chạy tới bên cạnh bóng người. Nam nhân thon dài tay kéo khai Tô Linh bên cạnh ghế dựa. Tự nhiên ngồi xuống, bên cạnh Phan Mộc Lan thấp giọng nói Đường lão sư hảo. Đường thiếu ruột nhìn nàng một cái nhàn nhạt gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía Tô Linh bên này. Thấy Tô Linh gần nhìn hắn một cái. Đối hắn đã đến không có bất luận cái gì phản ứng khi trong mắt có chút bị thương. Bốn phía học sinh thấy Đường thiếu ruột đi vào bên này. Chú ý tới bên cạnh còn có phòng trống. Dứt khoát dịch đến phụ cận. Trước mặt cơm không gặp ăn. Chỉ lo xem người, Đường thiếu ruột cho dù là ăn cơm, dáng ngồi đều là ngay ngắn, tùy ý một động tác đều hiển lộ quân nhân lưu loát. Hắn ăn cơm tốc độ thực mau, lại không thô lỗ, hơn nữa không có bất luận cái gì tiếng vang. Có thể là lâu dài ở trong quân quan hệ, hắn giữa mày mũi nhọn tràn đầy, lúc này ân tĩnh lại. Kia hơi thở không những không có nhu hòa, ngược lại càng thêm sắc bén, xa một chút còn hảo. Ở hắn người bên cạnh đều đã cảm giác được kia cổ áp lực. Phan Mộc Lan này sẽ đã là không có vừa rồi hoạt bát. Tự bắt đầu nhìn Đường thiếu ruột liếc mắt một cái sau. Một câu thật tốt vùi đầu ăn cơm mà ni Tô Linh cắn rau xanh. Ngẫu nhiên cảm giác được bên cạnh tầm mắt, toàn đương không thấy được, cảm thấy ăn không sai biệt lắm khi, vừa mới chuẩn bị buông chén đũa, một đôi tay so nàng càng mau tiếp nhận nàng chiếc đũa. Nam nhân thon dài tay cầm quả nàng trước mặt hộp cơm, phảng phất không thấy được dính vào trên tay dầu mỡ, toàn bộ thu được trước mặt, sau đó đứng dậy rời đi. Tựa hồ muốn một khối cầm đi rửa sạch. Tô Linh bất quá trinh lăng công phu, người đã đi rồi. Người khác vừa lúc thấy như vậy một màn, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Linh. Suy đoán kia nữ sinh cùng soái ca lão sư cái gì quan hệ. Một bên hâm mộ hận không thể bị lấy đi hộp cơm chính là chính mình. Đương nhiên cũng có người phát hiện cái gì. Mắt toan hết sức, nói không tốt lắm nghe nói. Tô Linh, ta mới vừa không phải hoa mắt đi. Đường lão sư không phải là đi giúp ngươi rửa chén đi. Kinh ngạc ngữ khí tỏ vẻ chính mình không thể tin tưởng. Nhìn chính mình trong chén còn có non nửa đồ ăn Phan Mộc Lan. Suy đoán nếu là vừa rồi nàng cũng ăn xong rồi. Đường lão sư sẽ không cũng cho nàng rửa chén đi. Chỉ là ý tưởng vừa ra, chính nàng trước cấp chụp trở về. Kia quá quỷ dị được chứ. Bất quá đường lão sư như vậy lạnh như băng một người. Thế nhưng vì Tô Linh làm loại sự tình này, Phan Mộc Lan mắt hạnh xoay vài chuyển, đột nhiên để sát vào Tô Linh, thấp giọng nói, thành thật công đạo. ngươi cùng Đường lão sư có phải hay không vốn dĩ liền nhận thức? Tô Linh nhướng mày nhìn nàng, nhìn không ra nàng ánh mắt nhưng thật ra sắc bén, cũng không phủ nhận, xem như đi. Phan Mộc Lan không thuận theo không buông tha lên. Cái gì kêu xem như, nhận thức liền nhận thức, ta cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá rửa chén việc này đều vì ngươi làm, nói là đơn thuần nhận thức, giống như không quá có thể tin nga, trước nay không cơ hội chảo Tô Linh nhược điểm. Phan Mộc Lan một cái kính nhìn Tô Linh, con ngươi bát quái hơi thở cơ hồ muốn từ trên người phát ra. Tô Linh mắt sắc thoáng nhìn Đường thiếu ruột đã là chiều bên này lại đây. Nhàn nhạt nói, dù sao không phải ngươi tưởng như vậy, nói người đã đứng lên. Phan Mộc Lan ôm chén theo lại đây, rất có tiếp tục cái này đề tài ý tứ. Đi đến một nửa chợt nghe xong xuống dưới, lấy ra chính chấn động di động, hết chương.